Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, đệ 1232 chương Tằng Gia Phong 3. 3. Sao sao sao Trình Hiểu Tĩnh vừa nghe đến hắn nói không có đem Dương Tử Mi tiếp trở về, cũng liền lập tức tung ta tung tăng chạy đi tìm Tằng Chấn Long. Ra ra, không hảo, Tử Thanh đem nữ nữ tiếp ném, có ý tứ gì? Tằng Chấn Long vừa nghe, lập tức giận chụp mặt bàn, liền tiếp cá nhân như vậy, sự tình đơn giản, đều làm không hảo sao, quả thực là phế vật, chính là nha, nếu là ta Tử Mặc, tuyệt đối sẽ không như vậy không đáng tin cậy, Trình Hiểu Tĩnh thuận thế nói. Tằng Chấn Long thở phì phì đi ra ngoài, Tằng Tử Thanh vừa nhìn thấy hắn, vội vàng trốn đến Diệp Văn Hinh sau lưng, khẩn trương mà nhéo nàng quần áo, mẹ, cứu ta, Tằng Tử Thanh, Tằng Chấn Long tức muốn hộc máu mà chọc trên tay quải trượng, người đâu, từng ra ra, ta xe nửa đường thả neo, chạy đến thời điểm. Người đều đi rồi, Tằng Tử Thanh nơm nớp lo sợ nói. Ra ra nha, tục ngữ nói, trời có mưa gió thất thường. Tử Thanh rất có thành tâm muốn đi tiếp biểu muội, nhưng là xe không biết cố gắng thả neo. Hắn cũng không có cách nào nha. Lần trước hắn nói muốn đổi xe, ngươi lại không chịu cho hắn đổi. Hiện tại không phải thời khắc mấu chốt hỏng rồi sự tình sao? Này cũng quái không được hắn, Diệp Văn Hinh vội vàng che chở nhi tử. Huống chi, nữ nữ đều như vậy lớn. Ngươi không phải nói nàng phi thường thông minh lợi hại sao? Nếu như vậy thông minh, lại sao có thể sẽ đi lạc đâu? Khẳng định sẽ chính mình bình an không có việc gì tới nơi này, vô dụng phế vật. Tằng Chấn Long tức giận nói, chính mình sự tình làm không tốt, liền lại xe không tốt, đều thượng trăm vạn xe, còn nghĩ muốn cái gì? Các ngươi không lập tức đem nữ nữ tìm được, về sau cũng đừng bước vào Tằng gia đại môn. Gia gia, ngươi như thế nào có thể như vậy? Tử Thanh chính là ngươi thân Tằng tôn nha, kia nữ nữ bất quá là từng ngoại tôn nữ mà thôi. Luận thân sơ, đều đã muốn ném đến mấy cái phố mặt sau đi, ngươi cư nhiên phải vì nàng mà đuổi đi Tử Thanh. Đây là cái gì thế đạo nha? Diệp Văn Hinh thực không cam lòng cãi cọ, cái gì thế đạo, có ngươi như vậy vô tri phụ nữ và trẻ em. Mới có thể dưỡng ra như vậy không biết cố gắng nhi tử. Quả thực tức chết ta. Tằng Chấn Long nâng lên trong tay quải trượng, hung hăng mà quét về phía Tằng Tử Thanh chân. Hắn tuy rằng người già rồi, nhưng là động tác còn không chậm. Tằng Tử hoàn trả là bị hắn hung hăng quét một chút, đau trên mặt đất oa oa cú sốc lên. Lúc này, Tằng Tử Mặc tay cầm hành lý, cảnh tượng vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, vừa vào cửa liền dò hỏi, ra ra, nữ nữ kế đó không có, Tử Mặc, ngươi cuối cùng đã về rồi, ngươi sớm một chút trở về, thật là tốt biết bao nha, làm Tử Thanh đi tiếp cá nhân, hắn đều có thể đem người tiếp ném, ra ra chính sinh khí đâu, Trình Hiểu Tĩnh vừa thấy đến nhi tử trở về. Lập tức vui mừng ra mặt, duỗi tay đem nhi tử hành lý tiếp ở trong tay, vỗ hắn trên người cho bụi nói, nếu cho ngươi đi tiếp, tuyệt đối là sẽ không đem người tiếp vứt, nữ nữ còn không có đi vào. Tằng Tử Mặc minh bạch xong việc từ, lấy ra di động, đối Tằng Chấn Long nói, từng ra ra, đừng nôn nóng. Ta sáng nay dò hỏi đường thúc nữ nữ số di động. Ta gọi điện thoại nhìn xe monster hảo. Ngươi nhanh lên đánh. Tằng Chấn Long kia nôn nóng tâm tình hơi chút thư hoãn một chút. Dặn dò nói. Ha ha. Vẫn là nhà ta tử mặc làm việc hoàn toàn. Trước tiên hỏi muốn số di động. Nếu không, kinh thành lớn như vậy, muốn tìm cá nhân, kia quả thực chính là biển rộng tìm kim sao. Trình Văn Tịnh tán thưởng mà nhìn nhi tử. Diệp Văn Hinh ở một bên nghe xong, hắc mặt, bất quá, nàng hiện tại càng đau lòng nhi tử bị đánh, cũng không có tâm tình cùng đại tẩu cãi nhau. Ngươi như thế nào liền không có nghĩ đến hỏi ngươi đường thúc muốn cái số di động đâu? Thật là, nàng một bên ngồi xổm thân xem xét nhi tử bị đánh chân, một bên oán trách nói, ai biết nàng sẽ có di động nha, ta còn tưởng rằng một ở nông thôn muội, căn bản là sẽ không mang di động đâu. Tằng Tử Thanh nói thầm nói, ở nông thôn muội, đừng tưởng rằng ngươi ở kinh thành sinh trưởng ở địa phương liền người thành phố, ngươi dáng vẻ này, liền người nhà quê đều so ra kém, thật là bùn lầy đỡ thượng tường. Vừa nghe đến hắn dùng mang theo khinh thường ngữ khí nói Dương Tử Mi, Tằng Chấn Long liền sinh khí. Sao sao sao, hết chương.